Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291: Đến cùng ai mới là phản phái? Một bên khác, trạch viện mặt sau trong rừng cây. Phẩm giao dịch tiết mục vẫn còn tiếp tục. Yên tâm đi, các ngươi muốn hàng đều có mang đến. Ngoặc kép, chỉ có điều đây, lần này tới tay rất không dễ dàng. Vì lẽ đó mang đến chỉ có nhiều như vậy. Giá tiền cũng là không đổi. Cầm đầu tên Sam mình nói xong, lại để cho đồng bọn đem ra một túi bột màu trắng. Ở hai thiếu nữ trước mặt lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy cái túi này, hai nữ có chút vẻ mặt thất vọng nói. Sao lại thế? Đây chỉ có bình thường một nửa a. Chấm ngoặc kép, tên Sam mình mỉm cười. Vốn là những này chúng ta còn muốn đưa đến khách quen nơi nào đây? Có điều các ngươi xem ra cũng rất không dễ dàng. Ta mới cố ý mở ra một con đường. Cái kia, hai lần giá tiền. Chúng ta ra hai lần giá tiền. Mua bình thường lượng. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ đứt quãng nói năn nỉ. Nhìn qua như là rất bệnh trạng giống như. Quay về bột màu trắng không dừng nuốt nước bọt. Một tên trong đó tên Sam mình người thấy này. Rốt cục biểu lộ ra mục đích thực sự. Không sao, không quan hệ. Chúng ta sẽ giúp các ngươi tìm việc làm địa phương. Chỉ cần chịu phối hợp. Tiền cùng hàng không là vấn đề. Hắn đưa tay ôm lấy thiếu nữ vai. Thuận thế ở đối phương nơi cổ nhẹ nhàng xoa xoa. Động tác kia, liền như là ở âu yếm một con nghe lời chó con. Cùng sử dụng đồ ăn kéo dài mê hoặc chó con giống như. Ôn nhu về ôn nhu. Nhưng bất kể là động tác cũng hoặc là thần thái. Tên Sam mình đều căn bản không đem hai tên thiếu nữ làm người xem. Dùng phẩm đem tuổi hoa thiếu nữ kéo vào vực sâu không cách nào tự kiềm chế. Lại đưa đến không thế nào sạch sẽ phong tục nơi kiếm tiền. Đều là bọn họ thường quy thủ đoạn. Nhưng mà lúc này, dầm trạch viện cửa sau bị lôi kéo. Phát sinh đánh vỡ bầu không khí to lớn tiếng vang. Ngoặc kép chấm hỏi, ba tên Sam mình nhíu mày lại. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đó là cách bọn họ gần nhất một nhà giàu trạch viện. Dựa theo mặt trên chỉ thị tình báo đến xem. Bên trong bản hẳn là không ai. Cái này mấu chốt xuất hiện người không liên quan. Thì có điểm ngoài ý muốn. Nếu như là trùng hợp vô ý trải qua người đi đường. Vậy bọn họ chỉ cần tùy tiện qua loa một hồi. Đuổi đi là được. Nhưng nếu như là cảnh sát một loại lục soát nhân viên. Tình huống liền rất không ổn. Là ai? Liền, tên Sam mình dùng hơi mang đe dọa ngữ khí mở miệng. Đến gần cái kia phiến đánh mở cửa. Cũng may, bên trong người tựa hồ cũng không phải cảnh sát. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong. Cánh cửa kia chậm rãi mở ra. Ra hiện tại bên trong là một người tuổi còn trẻ nam nhân. Còn có một cái mang kính bé trai. Chính là Shirakawa Yu cùng Conan. Conan tự nhiên là không thể bỏ mặc Shirakawa Yu một người đến lẫn vào. Vì lẽ đó xoắn suýt nửa ngày. Vẫn là quyết định theo tới. Đồng thời hỗ trợ kiềm chế. Ta nói mấy người các ngươi. Buổi tối ở người khác tòa nhà lớn bên cạnh làm chuyện loại này. Cũng thật là có can đảm a. Shirakawa Yu lộ ra sang sảng nụ cười. Chậm rãi từ bên trong cửa trạch viện đi ra. Ba tên Sam mình mau mau nhìn chăm chú nhìn lại. Một người tuổi còn trẻ nam nhân. Xem ra có thể có hơn 20 tuổi. Vóc người cao gầy nhỏ gầy. Nhưng khớp xương rõ ràng tay và toàn thể cơ bắp. Sẽ không để cho người cảm thấy có chút gầy yếu cảm giác. Mặc một bộ xem ra cá tính 10 phần màu đen lông một bên áo gió. Phía sau còn theo một cái ăn mặc chính trang kính mắt tiểu quỷ. Khiến người hoàn toàn không hiểu nổi cái tên này là tới làm gì. Chỉ có điều, mang theo đứa nhỏ xuất hiện, làm cho người ta uy hiếp liền trong nháy mắt hạ thấp không ít. Đối mặt cái này tỏa ra không khí quỷ quái nam nhân. Xăm lên hình xăm mấy người lẫn nhau đối diện một hồi. Trong đó hai người dùng rừng rưng như không giọng nói. Cái gì a, tiểu tử, chúng ta chính vui ở cao hứng. Có thể hay không nên quấy rầy a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại một cái tên Sam mình người thì lại không có mở miệng. Thật giống đang suy tư cái gì tâm sự giống như. nhìn thấy Shirakawa Yu mặt sau rơi vào trầm tư. Shirakawa Yu lúc này nụ cười càng sâu, trực tiếp tới gần tên xăm mình. Hắn không nhanh không chậm bình phẩm lung tung nói. Tỉnh Gunma địa phương tên côn đồ các ké, đều yêu thích như vậy theo người nói chuyện sao? Có đủ máu nóng. Một bên, nghe được này khiêu khích lên tiếng. Conan trong nháy mắt đau bi. Ta không phải đến kéo dài thời gian sao? Người này tìm giá đánh như thế tùy tiện ngữ khí là nháo loại nào a? Nội tâm nghĩ như vậy. Conan vừa định lấy tiểu hài tử làn điệu nói chút gì. Xoay chuyển một đợt bầu không khí. Đã thấy một tên trong đó tên xăm mình. Đã trong lòng tức giận. Một phát bắt được Shirakawa Yu cổ áo. Tiểu tử, người mới vừa nói cái gì? Ở Conan nhìn kỹ bên trong. Tên xăm mình lộ ra thùng thuốc súng sắp bị thiêu đốt giống như nguy hiểm vẻ mặt. Một mặt dữ tợn. Nhưng mà, Shirakawa Yu liền như là ở không nhìn đối phương đe dọa. Tiếp tục lộ ra làm người an tâm hòa khí nụ cười. Cười híp mắt nói. Ngươi xem, vừa mới nói xong ngươi máu nóng. Vậy thì dễ kích động đi. Vừa dứt lời, còn chưa kịp phản ứng. Vèo hung thần ác sát tên xăm mình liền cảm giác mắt tối sầm lại. Tầm nhìn bên trong thế giới. Bắt đầu trời đất quay cuồng lên. Liền như vậy ngã ầm ầm trên mặt đất. Mặt của hắn đã trúng chặt chẽ vững vàng một cái bầy da quyền. Trong thời gian ngắn che mắt. Liền trợn đều không mở ra được. Hậu chi hậu giác rên lên một tiếng. Còn không phản ứng lại Shirakawa Yu là làm sao ra quyền. Tiếp theo lại như đánh combo như thế. Một cái tầng tầng xung kích. Shirakawa Yu đưa chân. Bỗng nhiên đạp ở hắn trên bụng. Thương tên xăm mình suýt chút nữa đem cách đêm cơm phun ra. Này nha. Nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận. Bám vào người khác cổ áo không phải là cái gì thói quen tốt. Ngoặc kép. Ngày hôm nay ta tâm tình không tệ. Tạm thời có thể cùng ngươi ôn hòa nhã nhặn trò chuyện. Làm xong này mấy cái động tác. Shirakawa Yu ung dung hờ hững nói như vậy. Thành thạo điêu luyện thái độ làm cho người cực kỳ nổi nóng. Bị đánh đổ tên xăm mình nghe vậy. Lửa giận hoàn toàn bị thiêu đốt. Vô liêm sỉ ra hòa. Lão tử xem ngươi là chán sống rồi. Tên xăm mình vốn định gào thét đứng lên đến. Tráng lên khí thế phản kích. Nhưng chung quy trở thành không cách nào hoàn thành nguyện vọng. Chỉ nghe đùng một tiếng. Đầu bị bổ xuống chân dùng sức đạp lên. Mũi cùng răng cửa bị thế không thể đỡ sức mạnh nghiền ép ở đáy giày. Máu tươi chảy ròng. Shirakawa Yu thông thạo đơn chân đạp người chiêu thức vừa ra. Trực tiếp nhường tên xăm mình ở trong thống khổ mất đi ý thức. Cũng còn tốt thân thể ngươi đủ rắn chắc. Không phải vậy đứt rời cũng không chỉ là xương mũi. Bĩu môi. Hắn như không có chuyện gì xảy ra thu hồi giày. Làm xong tất cả những thứ này. Shirakawa Yu cũng không vẻ mặt đặc biệt gì. Thật giống chỉ là nghiền nát một con kiến giống như bé nhỏ không đáng kể. Conan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng hắn biết những người này là buôn bán phẩm xã hội bại hoại. Hơn nữa mang theo vũ khí nóng. Độ nguy hiểm cực cao. Nhưng lúc này nhìn thấy Shirakawa Yu hành động này. Conan vẫn là không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Dáng vẻ quyết tâm này. Là đến trừng phạt người xấu nên có cử động sao? Cái quái gì vậy đến cùng ai mới là phản phái a? Một bên khác. Nhìn thấy đồng bạn ở vừa đối mặt bị đánh hôn mê thảm trạng. Còn lại nam nam nữ nữ đều dừng động tác lại nói không ra lời. Nam kinh nộ. Nữ sợ hãi. Có điều Shirakawa Yu nhưng là chậm rãi quay đầu. Tròng mắt màu đen rục già rục dịch. Nhìn về phía một người khác tên xăm mình. Ùng ục. Chấm ngoặc kép. Nhất thời. Bị tầm mắt bao phủ tên xăm mình đánh sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng sửng sốt một lát sau. Hắn nhưng không lùi mà tiến tới. Giống như là muốn cho phe mình đánh bạo con như thế. Hắn từ trong lồng ngực móc ra sắc bén đao nhỏ. Chủ động nhằm phía Shirakawa Yu. Vung đánh tới đi. Chỉ tiếc. Loại này không có bất kỳ kỹ xảo. Chỉ bằng man lực lung tung vung đánh không hề tác dụng. Đặc biệt là đối với một vị dùng. Khiến. Đao hảo thù tới nói. Liền trong nháy mắt tiếp theo. Shirakawa Yu liền ung dung thêm vui vẻ. Một cước đem hắn đá ngã. Nhường khí thế của hắn đắt đỏ cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Đồng thời trên không trung thuận thế tiếp được hắn tuột tay đao nhỏ. Chiếm làm của riêng. Tiếp đó, nam nhân hai tay chống đất. Hồng hộc thở hổn hển. Mới vừa dự định chống đỡ thân thể bò lên. Shirakawa Yu đáy giày liền dùng sức đạp lên MU bàn tay của hắn. Lạnh lẽo mà hoa văn rõ ràng đáy giày. Chà đạp nghiền ép ngón tay của hắn. Đều nói năm ngón tay liền tâm. Ngón tay gặp phải như vậy đòn nghiêm trọng. Liền cùng trực tiếp oan yêu thích không khác nhau. Nhất thời, nam nhân muốn rách cả mí mắt. Liều mạng giãy giụa. Muốn há mồm lớn tiếng phát ra tiếng kêu thảm. Có thể Shirakawa Yu liền như là nhìn thấu động tác này như thế. Ở nam nhân hé miệng đồng thời. Liền buông tay ra trong lòng bàn tay chân. Trực tiếp đem mũi giày nhét vào đối phương trong miệng. Ép buộc giam giữ ở âm thanh. Mấy giây sau. Đừng nói kêu thảm thiết. Nam người xanh cả mặt. Lúc nào cũng có thể ngất đi. Thiếu dưỡng khí mà chết. Vì không nháo chết người. Shirakawa Yu hướng nam nhân khẩu bộ dùng sức xúc kích. Răng đều cho đá rơi mấy viên. Sau đó thu hồi chân. Thoáng khom lưng. Kéo lại tóc của đối phương. Đem nam nhân đầu hướng về mặt đất dùng sức một gõ. Như là gõ hạch đào như thế. Trực tiếp gõ hôn mê hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.